Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 42, góc truyện audio.com. Ta hỏi quản lý, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn từ chức. Quản lý lườm một cái. Không từ chức, sớm muộn cũng bị các ngươi hại chết. Ta lại hỏi, thế ngươi tại sao cùng đại thần tượng thảo luận ta là SA? Quản lý ho khan hai tiếng. Thương lượng cơ mật, thương, lượng, cơ, mật, ta là S lại là chuyện cơ mật. Chẳng lẽ, tại ta không biết là ta đã bước lên trình độ thế thân hạng nhất? MM, nghĩ tới cảm thấy có chút thẹn thùng nha. Ta thẹn thùng mà nói với quản lý. Người biết cũng đừng nói ra. Làm người phải khiêm tốn. Quản lý nện bàn, ta không nói. Các ngươi cũng không nói mới được chứ. Ta bảo đảm, ta sẽ chăm sóc đại thần tượng. Quản lý, vì sao có loại bất ngờ không kịp đề phòng này? Cảm giác nở hoa đầy mặt. Cách chương.